Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2222. Chương 2222. Cái khác tuyệt học. Chỉ bất quá, vạn vật khôi phục một chiêu này hạn chế cũng rất lớn. Hắn một tháng thời gian chỉ có thể thi triển một lần. Bằng không, chính mình đây cơ hồ khởi tử hồi sinh tuyệt chiêu, còn có thể tùy thời thi triển. Cái kia cũng quá không có thiên lý. Bạch Vũ Triết khoảnh khắc giết tới. Thanh hồng thương hóa thành đuôi rồng quét ngang mà đến. Thần long bãi vĩ, thân đồ hạo nguyệt chỉ là đem hai tay giơ lên, ngăn tại trước người của mình. Cũng không có tản mát ra bất kỳ lực lượng. Hắn y nguyên còn tại khôi phục quá trình bên trong. Vạn vật khôi phục lại như thế nào biến thái? Khôi phục thương nặng như vậy thế, tổng cũng cần một chút thời gian. Bành, thanh hồng thương hung hăng quét vào thân đồ hạo nguyệt trên hai tay. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Nhưng là, thương thế của hắn không có tăng thêm, mà lại y nguyên còn tại khôi phục. Chỉ là chiêu thức va chạm trong nháy mắt đó mang đến cho hắn tổn thương cũng không nặng. Không chỉ có là giờ khắc này lực phòng ngự của hắn cực mạnh, mà lại hắn một đôi quyền sáu liệt thiên chi thủ là bao khỏa tới tay khuỷu tay vị. Điểm kia thương thế nháy mắt liền bị vạn vật khôi phục cho khôi phục. Bạch Vũ Triết cố nén trên người mình đau xót, lần nữa phát động công kích. Nhưng là, vẫn không có cho thân đồ hạo nguyệt tạo thành quá lớn phiền phức. Hai chiêu qua đi, vạn vật khôi phục kết thúc. Thân đồ hạo nguyệt thương thế triệt để khôi phục. Trực tiếp một quyền đánh phía Bạch Vũ Triết đâm ra một thương. Keng, rung mạnh truyền đến. Lần này là Bạch Vũ Triết bị đánh lui. Mà lại kia cường đại lực chấn động truyền đến. Lần nữa để thương thế của hắn tăng thêm một chút. Thân đồ hạo nguyệt thực lực cơ hồ khôi phục lại đỉnh phong thời cơ. Đương nhiên, hắn nguyên lực hao tổn không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Chỉ bất quá trước mắt còn không có ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn mà thôi. Ha ha, hiện tại, ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Thân đồ hạo nguyệt kia khinh miệt thanh âm truyền đến. Thân hình của hắn nhanh chóng chớp động. Hướng Bạch Vũ Triết cấp tốc bay tới. Ai, xem ra không thi triển cái khác tuyệt học, đúng là không cách nào thủ thắng. Bạch Vũ Triết tựa hồ đang thở dài, từ trong giọng nói của hắn cũng có thể nghe ra. Hắn lúc này trạng thái thật không tốt, khí tức không mạnh, nhưng là ngữ khí của hắn lại biểu hiện rất nhẹ nhàng. Hừ, có tuyệt học gì, xử hết ra. Thân đồ hạo nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân hình nửa khắc không ngừng, nhanh chóng giết tới. Hắn lúc này căn bản cũng không tin tưởng Bạch Vũ Triết còn có cái gì cường đại sát chiêu không có sử dụng. Liên quan tới Bạch Vũ Triết hết thảy tin tức, hắn mặc dù đều là từ tà giáo võ giả nhân khẩu nghe được đến, nhưng lại đã rất kỹ càng. Mà lần này hai người quyết chiến, Bạch Vũ Triết lại như cũ có không ít chiêu thức là hắn không biết. Tỷ như Long Phượng Hòa Minh khiến cho hắn âm công cường đại rất nhiều. Kia Phượng Hoàng cũng không phải là khế ước thú, mà là công pháp tu luyện được năng lượng thể. Hắn cũng là nghe nói qua. Chân Hoàng Thiên Hỏa, có thể trước cũng không có mạnh như vậy. Hơn nữa còn mang theo chính mình linh tính, còn có thể thi triển tuyệt chiêu cùng Bạch Vũ Triết tiến hành phối hợp. Lại thêm Cửu Long Phá Thiên cái này vô cùng cường đại tuyệt chiêu. Tại Bạch Vũ Triết đột phá đến thánh khung cảnh thời điểm, hắn là có đề phòng, lại có phá giới bực này kinh khủng sát chiêu, còn có kia trung năng lượng màu đen. Từ Long Đình cảnh đột phá đến thánh khung cảnh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy sát chiêu, đã phi thường khó lường. Còn muốn có cái gì cái khác càng kinh khủng sát chiêu, kia tuyệt không có khả năng. Theo thân đồ hạo nguyệt nhanh chóng xung phong mà đến, Bạch Vũ Triết vung tay lên, năm cái bình ngọc lơ lửng tại trước người hắn, nhan sắc đều có khác biệt, theo thứ tự là đỏ thẫm, lam, lục, tử, năm loại nhan sắc.